Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Doãn Hiểu Kỳ kịch bản. Tại lần trước đưa ra phóng thích đại ma vương đề nghị sau, Doãn Hiểu Kỳ đã ở ngươi chơi trong vòng có được chú ý rồi. Lần này nàng lần nữa đưa ra đề nghị, thiếp mời Lượng đi xem phi tốc tăng trưởng. Tại rồi giải rồi đề nghị của nàng sau, các người chơi lần nữa bị nàng Thanh Kỳ não mạch kín tin phục. Manh mới lại nhắc tới đề nghị, ta cảm thấy Âu server người chơi hoàn toàn có thể chơi như vậy. Lâu chủ, Doãn Hiểu Kỳ là cái ngự tỷ u chủ đề. Lần này đề nghị chủ yếu vẫn là phân tích hiện giai đoạn thương hư vực lớn các thế lực tình huống. Sau nghĩ ra được, đại gia nhìn xem liền tốt. Dù sao chỉ là đề nghị, phải chăng muốn áp dụng vẫn là phải xem đại gia. Như vậy bắt đầu tiến vào chính đề a. Đầu tiên muốn giảng một chút chúng ta đại ma vương đồng học. Gần nhất dựa vào dị bẩm thiên phú năng lực, tại thương hư vực lớn chế tạo mười mấy nơi thiên tai. Đồng thời đều là lực sát thương rất lớn loại kia. Manh mới gửi tới lấy cao thượng kính ý. Đại ma vương uy vũ. Tại sau này thiên tai tàn sát bừa bãi giai đoạn, ta một mực có chú ý này chuyện. Phát hiện rồi một cái chuyện thú vị. Lần này thiên tai hoa văn rất nhiều. Trừ rồi các loại khát máu sinh vật, bất tử sinh vật bên ngoài, còn có rồi đã từng chưa từng xuất hiện tự nhiên thiên tai. Nhưng này đều không phải là trọng điểm. Trọng yếu nhất là lần này thiên tai bên trong có cái rất đặc thù. Còn có thực lực cực kỳ cường đại quỷ hoàng cấp cường giả, Tà Vương. Cái này Tà Vương tại toàn khu thông cáo giới thiệu bên trong nói là một vị nào đó cổ thần thành. Thần trước ác niệm chóc tách sau chỗ hóa. Mà cái này vị Tà Vương cũng cùng cái khác thiên tai có lấy hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Không biết rõ đại gia có phát hiện hay không? Từ rất nhiều miêu tả thiên tai tình huống thiếp mời bên trong ta phát hiện rồi một điểm. Tà Vương không giống với cái khác thiên tai. Sau khi xuất hiện cũng không đi làm lớn phá hư, mà là bắt đầu phát triển chính mình thế lực rồi. Đồng thời cũng học lấy uyên hư đi chiêu hàng thương hư vực lớn các thế lực quỷ vương. Quỷ tướng, này nói rõ cái gì? Nói rõ này Tà Vương dã tâm rất lớn a. Mục đích chính là vì rồi làm thương hư vực lớn bá chủ mà đi. Tại giai đoạn này, Tà Vương mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng đại gia không nên quên, người ta tối thiểu nhất cũng là cái quỷ hoàng cấp cường giả. Mà lại từ chỉ là bị phong ấn, nhưng không bị giết chết loại tình huống này đến xem, hắn rất có thể là rất khó giết chết. Có lấy nhiều như vậy tiên thiên ưu thế dưới tình huống, Tà Vương mới dám ngông cuồng như thế mà lại quang minh làm lớn đi chiêu binh mãi mã. Có thể nói căn bản là không có sợ hãi uyên hư. Cho nên, hiện giai đoạn thương hư thế lực phân bố là như thế cái tình huống. Người chơi, đối địch, uyên hư, người chơi, đối địch, Tà Vương, người chơi, đối địch, các loại thiên tai uyên hư, đối địch, người chơi, uyên hư, đối địch. Tà Vương, uyên hư, đối địch, các loại thiên tai Tà Vương, đối địch, người chơi, Tà Vương, đối địch, uyên hư, Tà Vương, đối địch, các loại thiên tai, đối địch, tất cả thế lực bởi vì thiên tai là không ổn định nhân tố. Thuộc về tất cả thế lực công địch, bao quát thiên tai cùng thiên tai ở giữa cũng là đối địch quan hệ. Cho nên cỗ này không ổn định nhân tố bài trừ nói. Thực tế trên liền tạo thành rồi một cái tam giác đối địch vòng. Mà người chơi xem như bèo bọt nhất thế lực. Tại giai đoạn này căn bản không có cùng bất kỳ thế lực nào chống lại năng lực. Bởi vậy cũng có thể lấy được ra. Tại chung thế lực lẫn nhau đối địch trạng thái dưới, người chơi là bất cứ lúc nào cũng có thể lấy bị mặt sát tồn tại. Này không khỏi để ta có rồi một cái ý nghĩ, Tà Vương không phải tại chiêu binh mãi mã, lớn mạnh chính mình thế lực sao? Như vậy chúng ta người chơi trận doanh có phải hay không có thể đi đầu nhập vào Tà Vương? Đem Tà Vương thế lực lớn mạnh. Sau đó ta nêu ví dụ một chút, nếu như đầu nhập vào Tà Vương, các người chơi khả năng lấy được chỗ tốt. Đầu tiên, chỗ tốt lớn nhất tất nhiên là người chơi có thể đi ra Long Ẩn, hướng ra phía ngoài phát triển. Dù sao có Tà Vương bảo bọc rồi, chỗ tốt này cũng có thể lấy kéo dài, vì để Uyên Hư cùng Tà Vương thế lực hướng cân bằng phương hướng phát triển. Điểm thứ hai chính là từ cân bằng diễn sinh đánh lâu dài. Đối với các người chơi tới nói, lẫn nhau công phạt đánh lâu dài có chỗ tốt gì không cần nói tỉ mỉ rồi a. Hoàn toàn là phát triển đại thời cơ a. Cái gọi là đánh lâu dài đối với thế lực khác tới nói chính là tiêu hao chiến, so đấu tài nguyên, nhưng đối với chúng ta người chơi tới nói, cái này là đại phát triển a. Đánh càng lâu, càng kịch liệt, chúng ta phát triển liền càng nhanh. Điểm thứ ba, các người chơi có một cái ưu thế, vậy liền là chiến đấu bên trong hung hãn không sợ chết, mà làm thành một phương lãnh tụ Tà Vương. Đối mặt như thế cẩn trọng chiến đấu luôn luôn xông lên phía trước nhất thế lực tất nhiên sẽ thêm lấy trọng dụng, mà lại hắn là cái quỷ hoàng cấp cường giả, vẫn là cổ thần ác niệm hóa thân. Nói không chừng thân trên giấu lấy thật nhiều bảo bối. Đối với gia sức như vậy thuộc hạ thế lực, hắn tất nhiên sẽ có khen thưởng. Cái này là khen thưởng thêm rồi. Điểm thứ tư, nhìn thấy Doãn Hiểu Kỳ phân tích đề nghị thiếp, các người chơi xem như triệt để tin phục rồi. Grayon Xin Chan, Phác, để các người chơi đi đầu quân Tà Vương, lợi dụng Tà Vương phát triển người chơi tự thân. Thật chịu phục. Ta đều nghĩ không ra dùng cái gì đòn khiêng ngươi rồi. Giật mình, mạnh nhất Tuyết Lê, quỳ phục, xem hết ngươi phân tích thiếp sau. Ta cảm thấy thật có thể áp dụng a. Dù sao các người chơi không tổn thất cái gì, còn có thể thu hoạch được nhiều như vậy ngoài định mức chỗ tốt. Móc đồng giơ ngón tay cái lên. JPG, lợn rừng pết, dễ dùng a. Lợi dụng Tà Vương thế lực phát triển lớn mạnh tự thân, thật mẹ nó tuyệt rồi. Dưa hấu Thái Lang, Tà Vương lần này thuộc thật mẹ nó dễ dùng, đánh trận mỗi lần công kích đều cùng không muốn sống giống như, trong miệng còn gọi lấy Tà Vương mạnh nhất, thật là làm ta vui mừng a. Khen thưởng mỗi người một bộ đồ tím cho lấy cổ vũ. Buồn cười. Grayon Xin Chan, người chơi, này Tà Vương thật mẹ nó dễ dùng. Mỗi lần đánh trận đều để chúng ta điên cuồng soát kinh nghiệm cùng hồn tệ. Còn thường thường ban thưởng chúng ta bảo vật, thật là khiến người vui mừng. Lần sau chúng ta lại xông không muốn sống chút. Buồn cười, tịch mịch vô địch. Chí mạng nhất là, nếu như người chơi trợ giúp Tà Vương đem Uyên Hư cho xử lý sau, người chơi toàn thể tất nhiên tại chỗ làm phản, giết ngược Tà Vương. Kịch bản, Doãn Hiểu Kỳ là cái ngự tỷ, đều cho các người biên tốt rồi. Thật là khiến người ngạt thở thao tác. Phục, Doãn Hiểu Kỳ đề nghị thiếp bị thọt tới diễn đàn chỗ cao nhất. Không ngừng có người hồi phục, tràng diện lửa nóng, đề nghị này có thể nói hoàn toàn có thể giúp các người chơi đi ra bốn bề thọ địch khốn cục. Dựa vào tự thân ưu thế, lại mượn dùng Tà Vương ưu thế đến lớn mạnh tự thân. Vô luận là Âu server vẫn là Trung server người chơi, phổ biến nhất trí khen ngợi, cũng quyết định dựa theo Doãn Hiểu Kỳ kịch bản đến áp dụng nhìn xem. Thương Hư vực lớn, Quỷ Long mộ, lúc này Quỷ Long mộ khu vực trung tâm nội, Uyên Hư thân hình lơ lửng, ngóng về nơi xa xăm phá đến hỗn loạn bão táp. Sắc mặt xanh đen, tại cực linh bão táp tiếp cận mà đến thời điểm, Uyên Hư mãnh liệt mà hướng phía trước đập liền mấy trường. Lập tức cực linh bão táp ra ngoài phát hiện ra mấy cái trong suốt trường ấn lỗ thủng. Cũng không có một hồi liền cấp tốc lại nguyên, bão táp tiếp tục tàn sát bừa bãi, hướng phía trước tiến lên. Đối mặt loại tình hình này, Uyên Hư hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài thân hiện lên một cái màu đen hư thú, sau đó thoát ly thân thể lăng không chạy như điên, hung hăng đụng tải rồi cực linh bão táp bên trên. Oanh, hư thú bị sức gió rào sát, mà sức gió cũng bởi vậy yếu bớt. Trong gió lốc bộ bắt đầu hỗn loạn, tán loạn, nhưng vẫn không chờ một lát, sức gió lần nữa tăng lên. Tất cả hỗn loạn được chữa trị, cực linh bão táp lần nữa hình thành. Bất quá tốt tại, bão táp nhận đến rồi uyên hư ảnh hưởng, đã thay đổi rồi phương hướng, không còn phá hướng phiến khu vực này. Nhìn thấy dần dần từng bước đi đến cực linh bão táp, uyên hư sắc mặt băng lãnh, hắn không rõ ràng gần nhất đến cùng là thế nào rồi. Viễn cổ bị phong ấn thiên tai vậy mà quy mô lớn xuất hiện. Thậm chí trong đó có mấy cái thiên tai vẫn là hắn thân là phủ quân thời gian, tự mình trấn áp phong ấn. Như thế không bình thường tình huống để uyên hư rất là đau đầu. Càng cho hắn tức sẽ thống trị thương hư vực lớn hành động mang đến rồi ảnh hưởng phi thường lớn. Hắn thân hình chậm rãi hạ xuống. Phía dưới quỷ vương cùng quỷ tướng thấy thế, lúc này cung kính thi lễ. Đi đã điều tra xong sao? Đến cùng là thế nào chuyện? Làm sao những này viễn cổ phong ấn toàn bộ bị phá hỏng rồi? Uyên hư sắc mặt băng lãnh nhìn về phía một người trong đó hỏi nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.